Chương 417, thân phận mới. Nơi đây không phải nói chuyện địa phương. Mạ Cạ Rồ cũng gật đầu. Hai người đi tới một cái yên lặng trong phòng mặt. Nói ra ngươi ý đồ đến. Ở một phen nói chuyện với nhau sau đó, Mạ Cạ Rồ cũng hiểu Diệp Chu ý đồ đến, hắn rốt cuộc nhận rồi người này. Mục đích của ngươi sẽ không thay đổi sao? Ta nghĩ muốn khác một thân phận, tham gia trận này đại ma đấu luyện tập võ nghệ. Nếu như là gì tài công hội thân phận, ta cực kỳ nguyện ý. Mạ Cạ Rồ ngược lại là cực kỳ thành công vì Diệp Chu an bài một thân phận, đó chính là mì tổ gẳng. Có cái này thân phận mới sau đó, Diệp Chu thành công tiến nhập gì tập đội, đồng thời sắp sửa ở trong đội ngũ này mặt tiến hành nhất phiên tân nếm thử cùng thăm dò. Bởi vì che giấu hai mắt người, cũng đều trực tiếp đem chính mình thay đổi một thân trang phục, cả người bao phủ ở một mảnh áo choàng trong, đồng thời vắt trên lưng lấy 5 cây tạo hình kỳ lạ pháp trượng. Cái này 5 cây pháp trượng, có thậm chí là trong mắt hình dạng, có lại dường như cái nĩa, là dùng để tiến hành tinh thần ảnh hưởng ma pháp nhất bắt buộc đồ đạc. Những vật này là thật lâu phía trước, Mì Tổ Gẳng ở lại gì tại công hội, không có nghĩ tới cái này thời điểm ngược lại bị Diệp Chu thừa kế. Mạ Cạ Rồ thậm chí đem một ít tu tập ma pháp tâm đắc giao cho Diệp Chu, đây là Mì Tổ Gẳng chính mình lưu lại. Đi qua mấy thứ này, hắn có thể đơn giản tu hành Mì Tổ Gẳng ma pháp, dù sao Mì Tổ Gẳng mỗi một lần tiến nhập gì tại nghiệp đoàn thời điểm, cái loại này siêu cường giấc ngủ ma pháp, thậm chí ngay cả Mạ Cạ Rồ đều rất khó ngăn cản, những thành viên khác tại hắn tới thời điểm đều sẽ lập tức ngủ mê mang, có thể nói hắn là cường đại nhất, thần bí nhất một quỷ cấp ma đạo sĩ. Không thể không nói hắn chính là gì tại mạnh nhất dự khuyết ma đạo sư một trong, nếu có thể, hắn đích xác sẽ có được vô hạn ma pháp thành tựu, chỉ là hiện tại hắn đã đang ở một cái khác ma pháp thế giới. Đối với Diệp Chu mà nói, đây là một cái rất tốt thân phận, có thể bị hắn lợi dụng, cho nên đang hoàn thành đây hết thể sau đó, hắn đi thẳng tới gì tại ở bên trong quán rượu, ở nơi nào hắn gặp gì tập đội thành viên. Gì tập đội có 6 gã đội viên, theo thứ tự là Lục Sật, Mỹ Dạ Diện, Gà Diệu Lệ, Du Vì A, Cana. Mấy người này chiến đấu năng lực cũng có chút cường đại, trong đó lấy Lục Sật dẫn đầu, hắn là Mạ Cạ Rồ tôn tử, theo lấy các loại lôi hệ ma pháp, có thể nói thực lực mạnh mẽ, chỉ bất quá lúc này, Diệp Chu sử dụng Mì Tổ Gẳng thân phận, không cách nào đối với mỗi người đều trực tiếp cho thấy bên ngoài căn bản, cho nên lúc này hắn vẫn là phải thần thần bí bí. Nhưng những người này dường như quen Mì Tổ Gẳng thần thần bí bí, thậm chí ở Diệp Chu đến sau đó, vẫn chưa đối với hắn tiến hành bất kỳ can thiệp nào hoặc là ngôn ngữ ở trên thăm dò. Chỉ là để chính hắn nghỉ ngơi, hơn nữa trận này trận đấu sẽ tới rất nhanh. Một đêm này vẫn tính là bình tĩnh, Diệp Chu đợi ở bên trong quán rượu, lâu ngày không gặp hưởng thụ một phen tĩnh mịch dễ chịu vui vẻ, đồng thời nghiên cứu Mì Tổ Gẳng lưu lại hết thể ma pháp. Mì Tổ Gẳng am hiểu ảo thuật cùng cường lực giấc ngủ ma pháp, làm đến gần nó trong phạm vi nhất định, sẽ chịu đến cái này loại ma pháp ảnh hưởng. Hắn có thể trực tiếp dùng ma thiên lầu ma pháp này ảnh hưởng đối phương tâm tình, thậm chí có khác hai loại ma pháp, có thể trực tiếp chế tạo mộng cảnh, để những người đó ở trong đó hoàn toàn mê man. Mà hắn đắc ý công kích kỹ năng, ngoại trừ đồng lai đang ở ngoài, cũng chỉ có nhiều tử ma pháp trận. Nói như vậy, học tập cái này loại ma pháp phải vô cùng cao thiên phú cùng thời gian nhất định, thế nhưng đối với Diệp Chu mà nói, sở hữu vô hạn học tập năng lực, gần như trong nháy mắt, hắn đã đem tất cả ma pháp thông hiểu đạo lý. Học xong mấy thứ này sau đó, Diệp Chu ngược lại cảm giác mình vô hạn cô đơn. Dường như loại học tập này ma pháp thiên phú quá mạnh mẽ, cho hắn nhiều thời gian hơn có thể đi làm việc, cũng càng dễ dàng phân tâm cùng trống rỗng. Lo nghĩ, Diệp Chu rốt cuộc buông xuống chính mình pháp trận, một mình ăn mặc áo choàng đi tới bên trong quán rượu. Ở lữ điếm nơi đây, trong quán rượu nhân kỳ thực phải là rất nhiều, mọi người đặng vào lúc này chè chén lấy, ngày mai trận đấu đã đem đến. Theo lý thuyết, bọn họ đem phải ở chỗ này tiến hành một đoạn thời gian dừng, thế nhưng ở đại tái phía trước lại có chút kiềm nén, uống rượu là được bọn họ giải quyết trong lòng đè nén phương pháp tốt nhất. Nàng không ngừng ở nơi nào uống kêu to, dường như lúc này đã bởi vì uống rượu mà say đi qua, không ngừng ở nơi nào huyên náo, người chung quanh, lại cũng không có ai ngăn cản hắn, mọi người đều biết cái này nhân loại ở Di Tài Trong, có địa vị vô cùng quan trọng. Tên của nàng gọi Hệ Gia, cùng Diệp Chu khi trước giờ vướng víu không ngừng nữ nhân. Bất quá bởi Diệp Chu đã chỉnh hợp giờ ký ức, thậm chí thừa kế hắn tất cả quan hệ. Làm Diệp Chu nhìn về phía lấy Hệ Gia thời điểm, trong mắt đều là một cỗ tương đối nồng nặc tâm tình. Hắn cũng không biết mình tại sao lại ở chỗ này như vậy động dung. Hoặc là nên hai người quan hệ giữa, sớm đã đột phá tình hữu nghị hạn chế, đã đạt đến trình độ cực cao. Diệp Chu bất đắc dĩ đi tới, mặc dù không cách nào cho thấy thân phận, vẫn là đứng ở Hệ Giả phía sau. Ai biết lúc này, Hệ Giả dường như uống nhiều rồi, trực tiếp ở nơi nào khoa tay múa chân, sau đó lập tức ngủ mê mang, vừa lúc ngã xuống Diệp Chu trên người. Chứng kiến tình cảnh này, Diệp Chu cũng có chút bất đắc dĩ, hắn liền đem Hệ Giả trực tiếp ôm. Đặt ở trong lòng, đưa nàng mang hướng phía trên căn phòng. Tuy nói Diệp Chu rõ ràng có mỹ nữ trong ngực, cũng không có di chuyển bất kỳ vài tâm tư, mặc dù trong lòng của mình đối nàng có vô hạn niệm tưởng, Dã Trư vẫn là đem Hệ Dạ đặt ở bên giường, vừa muốn rời đi, Hệ Dạ tay lại quỷ thần xui khiến bắt được Diệp Chu tay. Làm ngươi đi đâu vậy đâu, vì sao không bồi lấy ta? Diệp Chu quay đầu nhìn một cái, Hệ Dạ vẫn còn ở mê man ở giữa, lại hỏi như vậy thoải ngữ. Có thể nàng cực kỳ nhớ nhung một người. Bây giờ Diệp Chu chính là đã từng giờ, không biết bọn họ thân phận thay đổi, thậm chí qua một đoạn thời gian, Diệp Chu thừa kế giờ tất cả mọi thứ, trí nhớ của hắn, hắn cảm giác, hắn tất cả ràng buộc, hắn hết thể đã từng đã qua, Diệp Chu hiện tại biến thành một người khác, phẫn diễn một cái khác nhân vật, nhưng hắn lần đầu tiên cảm thấy ở nơi này sừng sẻ đạn bên trong còn rất nhiều đồ đạc đáng giá chính mình đi cẩn thận tỉ mỉ, hắn ở trong óc của mình đem giờ tất cả trải qua một lần lại một lần. Cái kia tất cả là như vậy chân thực, thậm chí hắn ở dạ lý thế giới của mình trong, cũng đã trải qua giống nhau tất cả mọi chuyện. Ta còn có chuyện muốn làm, có một ngày ta đem cái này làm xong chuyện, vẫn cùng ngươi. Diệp Chu nói xong câu đó, rốt cuộc buông lỏng ra Hệ Dạ tay, sau đó xoay người rời đi, đi ở trước cửa thời điểm đột nhiên đụng tới một con tin. Vì sao ngươi sẽ ở chỗ này? Mì tổ gắng Lục Sật dò hỏi. Lục Sật dường như cực kỳ cảnh giác Miss đặc biệt mới xuất hiện ở đây căn phòng. Hơn nữa hắn vào bên trong trương nhìn một cái, dĩ nhiên chứng kiến lúc này, Hệ Dạ nằm ở nơi đó, trên người đang đắp chăn, xuất hiện bất kỳ sự tình đều không nói cũng hiểu, cho nên hắn càng thêm cảnh giác. Ta chỉ là ở làm chính mình chuyện phải làm. Diệp Chu nói xong câu đó sẽ phải rời khỏi, thế nhưng Lục Sật dĩ nhiên kéo hắn lại. Đến đây đi, đi phòng của ta, ngày mai sẽ phải bắt đầu so đấu, có một ít gì đó muốn báo cho biết ngươi. Diệp Chu đương nhiên không có bất kỳ lựa chọn nào. Chỉ có thể theo người này đi vào phòng của hắn.